Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát ý nghiêm nghị nói, thôi được, ta sẽ giết ngươi trước vậy. Vừa nói, thân thể Diệp Thần Phong di chuyển, trốn vào trong không gian quỹ tích, tấn công Đế Phi Dương. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong vừa động thủ, trận pháp cấm chế đáng sợ giáng xuống ba đạo trận pháp tiên lôi. Một đạo đánh về phía Kiều Ngữ Yên, hai đạo đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn ngăn cản Diệp Thần Phong giết chết Đế Phi Dương. Thấy Kiều Ngữ Yên bị trận pháp thiên lôi đánh trúng, một tòa thanh đồng cổ quan cổ xưa chắn ngang trên đỉnh đầu Kiều Ngữ Yên, chặn lại trận pháp thiên lôi đủ sức đuổi giết niết bàn thiên cảnh đại năng. Mà Diệp Thần Phong triệu hoán ra trung phẩm thánh bảo Thiên Diệp Y, mặc vào người, thừa nhận trận pháp thiên lôi đuổi giết ép tới gần quá, sợ hãi dốc sức liều mạng lui về phía sau Đế Phi Dương. Ông khi Đế Phi Dương triệu hồi ra thánh bảo, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bức lui, thì một lực mê muội đáng sợ đánh vào hồn hải của hắn, khiến cho linh hồn hắn run lên, đầu óc xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Sau một khắc, thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm xuất hiện trên tay hắn, phụt ra kiếm quang như trường xa, một kiếm đâm về phía cổ họng của Đế Phi Dương. Không gian truyền tống, nghĩ là làm ngay, như nghìn cân treo sợi tóc, một cỗ truyền tống chi lực cường đại bao phủ Đế Phi Dương, muốn đưa hắn đi, ta muốn giết hắn, ai cũng không cứu được. Mắt thấy Đế Phi Dương đang choáng váng truyền tống rời đi, Diệp Thần Phong di chuyển cực nhanh, lần nữa tăng tốc độ công kích, Bạch Ngân kiếm hồn hóa thành một vòng hàn tinh, tan vào trong Hắc Lê Thánh Kiếm, một kiếm xé toang truyền tống chi lực đáng sợ, đâm rách phòng ngự thân thể của Đế Phi Dương, đâm thủng cổ họng hắn. Bành, Bạch Ngân kiếm hồn thả ra kiếm ý rót vào toàn thân và đầu của hắn, cắn nát linh hồn muốn chạy trốn, cả thân thể tức thì bị kiếm ý chém thành hai khúc, máu tươi phun trào nhuộm đỏ mặt đất. Phi Dương, Đế Phi Dương vừa bỏ mình, Đế Đao Tước mang theo đao uy đáng sợ bay ra kim điện, một đạo đao mang tung hoành trời đất như thủy ngân đổ xuống đất, chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt đao đạo mà Đế Đao Tước diễn hóa ra, chém xuống đao mang công kích, Diệp Thần Phong không tránh không né, duỗi huyết trưởng nghênh đón, một trưởng cắt đứt đao mang, phá tan công kích của Đế Đao Tước. Người thật to gan, dám giết con ta. Đế Phi Dương là nhi tử mà Đế Đao Tước yêu thích nhất, càng là đối tượng hắn trọng điểm bồi dưỡng, thái tử Cửu Thiên Thần Quốc, nhưng hôm nay tất cả hy vọng của hắn tan vỡ, con trai yêu mến của hắn lại chết thảm ngay trước mắt. Điều này khiến cho Đế Đao Tước có cảm giác không kìm nén được nỗi lòng. Ai, Diệp Thiếu, ngươi đây là muốn giết ta sao? Cùng lúc đó, trong động phủ, Đế Cửu Thiên một mực bí mật quan sát nhất cử nhất động của Diệp Thần Phong, thở dài bất đắc dĩ. Diệp Thần Phong đánh chết Đế Phi Dương, chẳng khác nào cùng Cửu Thiên Thần Quốc không chết không thôi, mà cái chết của mình lại nằm trong tay Diệp Thần Phong, không thể không trợ giúp Diệp Thần Phong. Điều này đồng nghĩa với việc tự mình đoạn tuyệt với Cửu Thiên Hoàng tộc. Không có cách nào, ngươi cho ta hai con đường ta không thích, chỉ có thể lựa chọn con đường thứ ba, giết ra Cửu Thiên Hoàng cung. Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt phẫn nộ của Đế Đao Tước, bá đạo nói, hảo hảo hảo, hôm nay bổn hoàng ngược lại muốn xem một chút, ngươi làm thế nào giết ra khỏi nơi đây. Đế Đao Tước sát khí ngút trời triệu hoán ra chiến đao thượng phẩm thánh khí vô song, khơi thông hướng thiên đao ý đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Đại chiến hết sức căng thẳng, VN, hống hống hống. Ngay lúc này, bên trong quan tài đồng thau cổ truyền ra từng tiếng giống không giống loài người. Âm thanh đáng sợ kinh động chín tầng trời, răng rác, nắp quan tài vừa dày vừa nặng bị một hắc sắc đại thủ đẩy ra. Ma Bạt mặc thanh đồng chiến giáp, toàn thân quấn quanh ma khí chậm rãi ngồi dậy, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đế Đao Tước, chỉ một ánh mắt đã khiến Đế Đao Tước có cảm giác bị Ma Bạt nhìn thấu. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, mà Thánh Thú Thiên Long bên cạnh Đế Đao Tước càng lộ vẻ kinh hãi. Khi Đế Đao Tước bị Ma Bạt thu hút, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước bay vút về phía Đế Đao Tước, phát động công kích mãnh liệt. Ông, một kiếm đâm ra, kiếm quang đáng sợ phá vỡ không gian, thế như thiên quân đâm về phía Đế Đao Tước, buộc hắn phải phản kích trong nháy mắt. Đao kiếm giao phong, đao ý, kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, hai cỗ ý cảnh đáng sợ giao hòa vào nhau, kịch liệt đối chọi. Đế Đao Tước rèn luyện đao đạo cả đời, đối với đao đạo có lĩnh ngộ sâu sắc, có thể nói nếu thượng cổ đại năng không xuất hiện, Đế Đao Tước có thể được xưng là đệ nhất nhân đao đạo trung ương thế giới. Cảm giác được đao đạo Đế Đao Tước thi triển hoàn toàn áp chế lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, Diệp Thần Phong lộ ra một tia bất ngờ. Bạch Ngân kiếm hồn vào thời khắc này bay vút ra, đâm rách hai đại đạo ý đang kịch liệt đối chọi, đánh về phía Đế Đao Tước, cứng rắn bước hắn lùi lại. Bạch Ngân kiếm hồn, ngươi là Diệp Thần Phong kia? Toàn bộ trung ương thế giới chỉ có Diệp Thần Phong tu luyện kiếm hồn đến Bạch Ngân cảnh giới. Đế Đao Tước thoáng cái xác định thân phận của Diệp Thần Phong, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, vừa gây ra huyết vũ tinh phong ở Bát Kỳ Hoàng cung, cùng Bát Kỳ Hoàng tộc không đội trời chung, lại tiếp tục đến khiêu chiến mình và Cửu Thiên Hoàng tộc. Không sai, chính là ta, Diệp Thần Phong biết, việc Đế Đao Tước nhìn thấu thân phận của mình chỉ là vấn đề thời gian. Thoải mái thừa nhận, cầm Hắc Lê Thánh Kiếm tiếp tục công kích. Diệp Thần Phong, ta không thể không thừa nhận, lá gan của ngươi rất lớn. Bất quá ta cũng sẽ cho ngươi biết, nội tình Cửu Thiên Hoàng tộc ta không phải bất kỳ hoàng tộc có thể so sánh được. Nơi đây nhất định sẽ là mộ địa của ngươi. Đế Đao Tước căm tức nói, lấy ra truyền tấn châu, truyền âm xin giúp đỡ Đế Cửu Thiên vừa trở về. Trong mắt hắn, với thực lực cực hạn nhất tinh thiên tôn của Đế Cửu Thiên, chỉ cần hắn xuất hiện, Diệp Thần Phong dù có bản lĩnh thông thiên, cũng nhất định kết thúc bi thảm. Chương 1477, Đại sát tứ phương. Càn Khôn kiếm trận, trong lúc Đế Đao Tước đưa tin xin giúp đỡ Đế Cửu Thiên, Diệp Thần Phong triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, tạo thành kiếm long quyển uy lực đáng sợ, cuốn hết về phía Đế Đao Tước. Thực lực Đế Đao Tước tuy mạnh, đạt đến cực hạn niết bàn thiên cảnh, nhưng so với Diệp Thần Phong ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, vẫn có sự khác biệt thực lực không thể vượt qua. Bị tấn công bởi Càn Khôn kiếm trận uy lực cực lớn, gần đạt tiêu chuẩn cực phẩm thánh bảo, Đế Đao Tước không dám đón đỡ, thi triển thân pháp truyền thừa toàn lực né tránh. Nhưng ngay khi hắn né tránh, một lực mê muội đáng sợ như búa tạ đánh vào trong hồn hải hắn, khiến cho linh hồn hắn run lên, cả thân thể xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Đế Đao Tước vô cùng phong phú, ngay khi linh hồn bị tấn công, hắn đã dùng ý niệm khống chế cấm chế chi lực chút xuống, cấm chế không gian xung quanh chống đỡ công kích Càn Khôn kiếm trận. Khi kiếm long quyền sắc nhọn vô cùng cắn nát cấm chế không gian, Đế Đao Tước khôi phục tỉnh táo, triệu hồi kim long ấn thượng phẩm thánh bảo, mang theo kim quang chói mắt cưỡng ép công kích vào kiếm long quyền, chống đỡ công kích cấm chế chi bàn, hủy diệt vạn vật. Nhận thấy sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Đế Đao Tước không dám đơn độc đối mặt, không ngừng tăng uy lực của trận pháp cấm chế, ngưng tụ ra vài vòng cấm chế chi bàn, phóng thích cấm chế chi lực cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn trận pháp chi lực đuổi giết Diệp Thần Phong. Ngao ngao, ma khôi gầm thét một tiếng, dùng sức đập vào thanh đồng cổ quan, va vào một vòng cấm chế chi bàn, lực lượng đáng sợ trực tiếp đập nát cấm chế chi bàn, đồng thời khống chế ma khí ngập trời, đẩy lui thánh thú Thiên Long. Ngữ Yên, trở về. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý niệm, truyền tống kiểu Ngữ Yên đang gặp nguy hiểm về Càn Khôn cảnh, cầm Hắc Lê Thánh Kiếm đánh về phía Đế Đao Tước. Nếu không phải Diệp Thần Phong cố ý giữ mạng cho Đế Đao Tước, thì với thực lực và nội tình của hắn, đánh chết Đế Đao Tước không hề tốn sức. Thủy Tổ làm sao vậy? Hắn nhận được tin cầu cứu của ta, sao còn không hiện thân? Đế Đao Tước căn bản không ngăn nổi thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng run sợ, vừa chiến đấu vừa liên tục gửi tin cho Đế Cửu Thiên. Nhưng Diệp Thần Phong không nói gì, Đế Cửu Thiên bị ép vào đường cùng căn bản không dám hiện thân, mà trong lòng hắn càng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng nghĩ đến thực lực và thủ đoạn của Diệp Vô Cực, Đế Cửu Thiên có chút tuyệt vọng. Hắn biết Cửu Thiên Thần Quốc nếu đối đầu với Diệp Thần Phong, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Không chỉ Cửu Thiên Thần Quốc, mà ngay cả thiên tộc thiên vực cũng không trêu chọc nổi Diệp Vô Cực. Bành, Diệp Thần Phong với 300 triệu cân lực lượng đánh vỡ đao thế của Đế Đao Tước, hung hãn đánh vào lồng ngực hắn, một quyền đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi phun ra từ miệng. Thần Hoàng, nghe thấy động tĩnh, cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc sớm đã chạy tới, thấy Đế Đao Tước bị Diệp Thần Phong đánh bay, vội vàng đến vây quanh hắn, nhưng do trận pháp cấm chế uy lực lớn bị ma bạt khắc chế, không thể uy hiếp Diệp Thần Phong, khiến cho cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc không dám tùy tiện động thủ với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi náo đủ chưa? Trong lúc Đế Đao Tước bị thương, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Phụ hoàng của Đế Đao Tước, lão thần hoàng đế Thiên Ương Cửu Thiên Thần Quốc mang theo cực phẩm thánh bảo Thiên Thần Đỉnh xuất hiện, mà bên cạnh Đế Thiên Ương còn có một người mặc trường bào màu xám sẫm, lưng hơi còng, vóc dáng không cao, trên mặt đầy nếp nhăn. Tuy lão giả này trông có vẻ tuổi già sức yếu, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn thấy hắn, đồng tử lập tức co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện hôi y lão giả này chính là thượng cổ đại năng thiên tộc chưa chết, thực lực có lẽ đạt đến lục tinh đạo thánh cực hạn, mang đến cho mình uy hiếp không nhỏ. Không ngờ Cửu Thiên Hoàng tộc đều là những kẻ ngang ngược không nói đạo lý. Nếu đã vậy thì đừng trách ta lật tung nơi này. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm lão thần hoàng đế Thiên Ương Cửu Thiên Thần Quốc, sinh ra sát ý mãnh liệt. Nếu có thể giết hắn, vậy thì sẽ phong kín đường lui của Đế Cửu Thiên ngũ tinh đạo thánh. Không ngờ ở cái giới này lại cho ta gặp một tên ngũ tinh đạo thánh trẻ tuổi như vậy, xem ra trên người ngươi có không ít bí mật đấy. Hôi bào lão giả lộ nụ cười gằn, thân thể còng xuống khẽ động, dường như ngay lập tức vượt qua nghìn mét không gian, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, đưa tay phải gầy gò chộp lấy Diệp Thần Phong. Ngươi già rồi, thế giới này không thuộc về ngươi, hay là để ta tiễn ngươi đến nơi cần đến đi. Bị hôi bào lão giả tấn công, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, lập tức dung hợp Trấn Thiên Châu và Thánh Huyết Châu, tăng thực lực lên lục tinh đạo thánh, điều khiển Càn Khôn kiếm trận nghênh đón, chém. Dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, Càn Khôn kiếm trận hợp lại với nhau, hóa thành một thanh thần kiếm vô địch, xé rách hư không như khai thiên cự phủ, chém về phía Hôi Bào lão giả, một kiếm phá tan công kích của Hôi Y lão giả, quả nhiên có chút thủ đoạn. Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên một cảnh giới và uy lực thần kỳ của Càn Khôn kiếm trận, Hôi Bào lão giả lộ ra vẻ bất ngờ, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một quả thủ ấn uy lực cực lớn, chặn lại công kích của Càn Khôn cự kiếm. Tiếp đó, thân thể Hôi Bào lão giả xuất hiện từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất trước mắt Diệp Thần Phong, xuất hiện quỷ dị sau lưng Diệp Thần Phong, cầm một thanh hôi sắc trường kiếm thượng phẩm thánh khí, đâm về phía sau lưng Diệp Thần Phong. Suy, sau lưng Diệp Thần Phong bị hôi sắc trường kiếm đâm thủng dễ dàng. Nhưng sắc mặt của Hôi Y lão giả lúc này lại thay đổi. Hắn phát hiện mình đâm trúng không phải thân thể Diệp Thần Phong, mà là tàn ảnh ảo hóa do tốc độ của hắn tạo thành. Đạp kiếm bước, với tốc độ nhanh gấp 10 lần, Diệp Thần Phong né tránh công kích của Hôi Y lão giả, khống chế Bạch Ngân kiếm hồn tan vào Hắc Lê thánh kiếm, phản kích Hôi Y lão giả, cùng hắn giao chiến giữa không trung. Do tốc độ tấn công của hai người quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn, cả không gian xuất hiện hơn 10 đạo tàn ảnh của hai người, như những luồng sáng lấp lánh, va chạm kịch liệt giữa không trung, hóa thành từng đợt sóng năng lượng, biến mất giữa không trung. Diệp Thần Phong có nhiều thủ đoạn tấn công, liên tục thi triển mê muội thuật oanh kích linh hồn của Hôi Y lão giả, hạn chế thế công của hắn, nhưng dù sao Hôi Y lão giả cũng là lục tinh thiên thánh nội tình sâu dày, vừa khắc chế công kích mê muội thuật, vừa hóa giải công kích của Diệp Thần Phong một cách thành thạo, dùng thực lực tuyệt đối ngạnh kháng công kích của Diệp Thần Phong. Lão thần hoàng, Cửu Thiên hoàng tộc ta gặp phải phiền phức ngập trời, xin người mau chóng hiện thân, hóa giải nguy cơ cho Cửu Thiên thần quốc. Đế Đao Tước thấy Diệp Thần Phong ngạnh chiến với Hôi Y lão giả không hề yếu thế, cấm chế bao phủ hoàng thành liên tục bị ma bạt xé nát, trong lòng sinh ra bất an, cầm truyền tấn châu liên tục gửi tin cho Đế Cửu Thiên. Nhưng bất kể hắn cầu cứu thế nào, Đế Cửu Thiên vẫn không phản hồi, khiến hắn càng nóng lòng, không hiểu Đế Cửu Thiên rốt cuộc làm sao vậy. Ngay khi Đế Đao Tước tâm loạn như ma, Diệp Thần Phong và Hôi Y lão giả đã va chạm kịch liệt. Lực lượng đáng sợ lập tức làm sụp đổ không gian, kéo theo cả Cửu Thiên Hoàng cung vào chấn động. Chương 1478, đánh chết thiên thánh. Phốc, ngạnh kháng công kích mạnh mẽ của Hôi Y lão giả, Diệp Thần Phong run lên, phun một ngụm máu tươi, bị thương, hắn rốt cuộc bị thương. Thấy Diệp Thần Phong bị Hôi Y lão giả đánh bị thương, Đế Đao Tước lộ vẻ dữ tợn, nhưng khi hắn nhìn ma bạt, mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Dưới thế công hung mãnh của ma bạt, trận bàn cấm chế xoay tròn liên tục không ngừng bị nghiền nát. Trung cấp thánh thú Thiên Long liên tục bị ma bạt đánh bay, vảy trên người liên tục tổn hại, máu tươi chảy ra không ngừng. Phụ hoàng, nơi đây giao cho ta, ngươi đến động phủ tu luyện của thủy tổ xem sao, xem thủy tổ có chuyện gì, vì sao chậm chạp không hiện thân giúp đỡ. Thực lực của ma khôi vượt quá tưởng tượng, muốn tiêu diệt nó chỉ có Đế Cửu Thiên hoặc hai đại thiên tôn ngủ say thức tỉnh mới được. Được, Đế Thiên Ương gật đầu, đạp hư quang nhanh chóng bay về động phủ tu luyện của Đế Cửu Thiên. Lúc này Hôi Y lão giả điều động thiên địa đại thế đáng sợ, hướng Diệp Thần Phong phát động tam liên kích chí mạng, hòng một lần hành động đánh chết hắn. Đối mặt thiên địa đại thế hóa thành trường long như triều tịch, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, trước người hóa thành vô biên đạo ý chi hải, cùng thiên địa đại thế đụng vào nhau, dấy lên sóng lớn vô biên. Một kích qua đi, Hôi Y lão giả cả thân thể hoàn toàn dung nhập vào bên trong thiên địa đại thế, gia tăng uy lực của thiên địa đại thế, tiếp tục oanh kích đạo ý chi hải do Diệp Thần Phong diễn hóa. Lực lượng đáng sợ cứng rắn xé rách đạo ý chi hải thành vết nứt. Cổ Minh Khúc mắt thấy đạo ý chi hải do Diệp Thần Phong diễn hóa bị Hôi Y lão giả hóa thân thành thiên địa đại thế xé rách, phệ thần não cực nhanh suy diễn, diễn hóa Cổ Minh Khúc đánh vào bên trong thiên địa đại thế, suy yếu uy lực của thiên địa đại thế, thiên thế chạm non sông, liên tục hai trọng công kích đều bị Diệp Thần Phong hóa giải. Hôi Y lão giả thân thể lóe lên, lấy thân hóa đao, điều động thiên địa đại thế đáng sợ giao hòa vào nhau, hóa thành một thanh thánh đao vô địch, chảm phá hết thảy hư vô, xuyên thủng Cổ Minh Khúc cùng đạo ý chi hải do Diệp Thần Phong diễn hóa, chém về phía đầu của Diệp Thần Phong. Ông, một đạo kiếm minh chói tai vang lên, thời khắc nguy cấp, Bạch Ngân kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, như một vòng ngân hà lưu động, đụng vào thiên thế thánh đao do Hôi Y lão giả lấy thân hóa thành, cường thế phá tan kích thứ ba của Hôi Y lão giả. Uy lực của Bạch Ngân kiếm hồn quả nhiên đáng sợ. Đồng tử của Hôi Y lão giả co lại, trên mặt già nua lộ ra vẻ âm trầm, một cây thủ trượng như trường xa, đạt tới đẳng cấp cực phẩm thánh khí xuất hiện trong tay hắn. Một trượng đánh về phía Diệp Thần Phong, thần thông, kính tượng. Hôi Y lão giả cầm trường xa trượng cận thân, Diệp Thần Phong lập tức phân ra kính tượng, cầm trong tay Long Tích thánh kiếm, một trái một phải đánh về phía Hôi Y lão giả. Đây là thần thông gì? Hôi Y lão giả phát hiện, kính tượng do Diệp Thần Phong phân ra, thực lực vậy mà đạt đến ngũ tinh đạo thánh. Trên khuôn mặt già nua lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, cực nhanh vận chuyển Thanh Thiên Quyết, tăng tốc độ công kích, hóa giải song trọng công kích của Diệp Thần Phong và kính tượng. Hồng Mông chi huyết thiêu đốt, Hồi Ưng lão giả dù sao cũng là lục tinh thiên thánh, nội tình bất phàm, chiêu thức công kích càng nhiều vô số kể. Kịch chiến một hồi, Diệp Thần Phong cùng Kính Tượng hợp lực đều không thể áp chế thế công của hắn. Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thêm thời gian nữa, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, tăng thêm một bước thực lực. Hồng Mông chi huyết thiêu đốt, thực lực của Diệp Thần Phong lập tức đạt đến lục tinh đạo thánh cực hạn. Lực lượng thân thể đạt đến 900 triệu cân, càng có được đạo lực vô tận đáng sợ nhất. Trò chơi có lẽ đã xong, để ta tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, liên tục không ngừng rót vô tận đạo lực vào Cửu Long Ngọc Bích. Ngăn cách hư không, kích phát lực công kích mạnh nhất của Cửu Long Ngọc Bích. Ngưng tụ ra tám tuyệt sát cuồng long, gào thét đánh về phía Hôi Y lão giả. Thông thiên chi xa, nhìn tám tuyệt sát cuồng long diễn hóa thiên địa đại thế tấn công tới. Hôi Y lão giả lập tức rót đạo lực cường đại vào trong xà trượng. Khống chế xà trượng hóa thành một thông thiên chi xa, xoay quanh trước người, phun ra vô tận đạo lực, chống đỡ công kích của tám tuyệt sát cuồng long. Hai đại công kích kịch liệt đối đầu trong hư không, xé rách thời không. Kính Tượng không màng thân thể tổn thương, đột nhiên áp sát Hôi Y lão giả, phát động công kích chí mạng về phía hắn. Khi Kính Tượng tấn công đến, Hôi Y lão giả lập tức phân tâm. Lúc này, Diệp Thần Phong tiếp tục rót vô tận đạo lực vào trong Cửu Long Ngọc Bích. Khống chế Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục ngưng tụ một giải tuyệt sát cuồng long. Một lần hành động đánh tan thông thiên chi xà do xà trượng hóa thành, đánh vào thân thể già nua của hắn. Phốp phốp phốp, Hồi Bảo lão giả tuy rằng thực lực bất phàm, đạt đến đỉnh phong lục tinh thiên thánh, nhưng lực công kích của Cửu Long Ngọc Bích thật sự khủng bố. Liên tục trúng công kích của tuyệt sát cuồng long do tiên thiên chi văn ngưng tụ, phòng ngự trên thân thể hắn lập tức nghiền nát, cả người tức thì bị chấn động đến đầy vết rách, mất đi khả năng khống chế. Thánh tổ, Đế Đao Tước chứng kiến Hôi Y lão giả bị tuyệt sát cuồng long đánh bay, trong lòng căng thẳng, vội vàng liên lạc với phụ thân hắn là Đế Thiên Ương, để hắn nhanh chóng mời Đế Cửu Thiên đến chủ trì đại cục. Nhưng lúc này, Đế Thiên Ương đã bất lực, mặc hắn cầu xin thế nào, Đế Cửu Thiên vẫn không chút để ý. Ngao ngao, ngay lúc Hôi Y lão giả không thể chống đỡ công kích liên tục của Cửu Long Ngọc Bích, mà bạt đáng sợ phá tan tất cả cấm chế chi bàn, huy động Thanh Đồng Cổ Quan, nện Thiên Long đang máu me đầm đìa bay ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp đập sập một tòa kim điện ở xa. Yêu Đế Lô, trấn áp thiên địa. Ngay lúc Hôi Bào lão giả không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Cửu Long Ngọc Bích, manh động muốn rời khỏi, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, triệu hồi cực phẩm thánh bảo Yêu Đế Lô, kích thích Tử Mâu Huyền Tê Hồn, trấn áp về phía Hôi Bào lão giả, không cho hắn cơ hội phá vòng vây rời đi. Làm sao có thể, với thực lực của hắn, làm sao có thể liên tục vận dụng cực phẩm thánh bảo công kích? Yêu Đế Lô vừa xuất hiện, thiên địa liền biến sắc, chịu sự trấn áp của Yêu Đế Lô. Hồi Ưng lão giả thấy Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, điều khiển Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục tấn công tới, lộ vẻ khó tin, coi như là thiên tôn cũng khó có khả năng như Diệp Thần Phong, không chút kiêng kỵ liên tục điều khiển cực phẩm thánh bảo công kích. Thiên Chi Hoang Lô, thân thể Hôi Y lão giả bị trọng thương, căn bản không thể ngăn cản công kích của Cửu Long Ngọc Bích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thiêu đốt huyết mạch chi lực ở mức độ lớn nhất, dẫn động thiên chi lực nhập vào cơ thể, lấy thân thể làm mối, hóa thành hoang lô đáng sợ, nghênh hướng tám tuyệt sát cuồng long đang diễn hóa đại đạo. Rầm rầm rầm, trong một loạt âm thanh phá hủy dày đặc, Hôi Bào lão giả dốc toàn lực va chạm, đánh tan tám tuyệt sát cuồng long, nhưng hắn đồng dạng bị chấn động đến máu me khắp người, thân thể sắp tan vỡ. Đã xong, Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc nào. Tử Mâu Huyền Tê Hồn hiện ra Yêu Đế Lô, khống chế Yêu Đế Lô không ngừng biến lớn, mang theo sức nặng ước quân, hung hãn chấn áp trên thân thể hắn. Bành, thân thể tàn tạ của Hôi Y lão giả bị Yêu Đế Lô đụng nát, hóa thành một đám mưa máu, muốn chạy. Đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, thấy linh hồn Hôi Y lão giả muốn chạy trốn, hắn khẽ chuyển ý nghĩ, khống chế Bạch Ngân Kiếm Hồn đuổi theo, đoạt trước đám người Đế Đao Tước đến cứu viện, một kiếm cắn nát linh hồn của Hôi Y lão giả. Lục Tinh Thiên Thánh trấn thủ Cửu Thiên Hoàng tộc không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn lạc. Chương 1479, Đế Cửu Thiên quy tâm. Đế Đao Tước, ngươi còn chỗ dựa gì nữa không? Mau gọi ra đi, nếu không đừng trách ta phá hủy Cửu Thiên Hoàng cung của ngươi. Cường thế đánh chết Lục Tinh Thiên Thánh, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, đưa mắt nhìn về phía Đế Đao Tước, sắc mặt tái xanh, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi hột, bá đạo nói, lúc này, Đế Đao Tước vẫn như cũ có cảm giác như đang trong mộng. Đến giờ phút này hắn vẫn không thể tin được, Diệp Thần Phong vậy mà đã giết chết thủ hộ giả của Cửu Thiên Hoàng tộc. Đại năng cảnh giới Lục Tinh Thiên Thánh, Thần Hoàng bệ hạ, Thủy Tổ chậm chạp không hiện thân, chúng ta có phải nên đánh thức hai đại thiên tôn Thủy Tổ đang ngủ say không? Quốc sư Cửu Thiên Thần Quốc mặc ám kim giao long bào, giữ lại một chòm râu dài, truyền âm cho Đế Đao Tước đang tâm loạn như ma nói. Cũng chỉ có thể như thế. Đế Đao Tước phẫn hận trừng mắt liếc Diệp Thần Phong, cắn răng một cái, chuẩn bị đánh thức hai đại thiên tôn Thủy Tổ đang ngủ say trong cấm khu hoàng cung. Đánh chết Diệp Thần Phong, báo thù cho Đế Phi Dương, Lục Tinh Thiên Thánh. Ông, đột nhiên, không gian chân trời xa xăm xảy ra dao động, một bàn tay lớn ngưng tụ thiên chi lực tấn công tới như trường long. Che trời lấp đất chộp về phía Diệp Thần Phong, ma bạt, trở về, mắt thấy Già Thiên đại thủ bắt lấy Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng triệu hồi ma bạt về, ra lệnh cho nó cầm thanh đồng cổ quan toàn lực công kích Già Thiên đại thủ. Bạch Ngân kiếm hồn, chém, khi ma bạt liều mình chống đỡ Già Thiên đại thủ, Diệp Thần Phong khống chế Bạch Ngân kiếm hồn vút lên không. Hóa thành kiếm ảnh tinh hà dài trượng, một kiếm bổ đôi Già Thiên đại thủ đang run rẩy kịch liệt. Thủy Tổ rốt cuộc đã ra tay. Tuy rằng Đế Đao Tước không hiểu vì sao Đế Cửu Thiên bây giờ mới ra tay giúp đỡ, nhưng việc Đế Cửu Thiên ra tay khiến nội tâm Đế Đao Tước đại định. Hoàn toàn yên tâm, các ngươi là ai, vì sao lại đến Cửu Thiên Hoàng cung quấy rối? Đế Cửu Thiên mặc trường bào màu trắng, toàn thân bao phủ trong bạch quang xuất hiện, đạp trên một đóa mây trắng tinh, mắt nhìn xuống Diệp Thần Phong, kiên trì diễn kịch cùng hắn. Không phải ta muốn quấy rối, mà là Cửu Thiên Hoàng tộc các ngươi khinh người quá đáng, muốn đưa ta vào chỗ chết. Diệp Thần Phong chau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn Đế Cửu Thiên nói, khiến không ai có thể nhìn ra một tia nghi ngờ từ trên mặt hắn. Thủy Tổ, ngài đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, người này đã giết chết Phi Dương cùng Thiên Thánh đại nhân, kính xin Thủy Tổ ra tay đánh chết người này. Đế Đao Tước căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng thỉnh cầu, giao cho ta. Vừa nói, Đế Cửu Thiên giơ bàn tay lớn xuống, thiên chi lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới, hóa thành bàn tay lớn thiên chi đáng sợ, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta khó thở, chấn áp về phía Diệp Thần Phong. Ngao ngao ngao, thiên chi thủ chấn áp đến, ma bạt phát ra tiếng gào thét hung tàn, cầm thanh đồng cổ quan nghênh đón, muốn liều mình chống lại công kích của Đế Cửu Thiên. Thực lực của ma bạt tuy rằng đáng sợ, nhưng trong thân thể hắn có ba lớp phong ấn, chỉ có thể phát huy chiến lực đỉnh phong lục tinh ma thánh, căn bản không thể ngăn cản công kích kinh khủng của Đế Cửu Thiên. Chỉ hơn 10 nhịp thở, ma bạt huy động thanh đồng cổ quan đã bị thiên chi thủ đáng sợ nện bay ra ngoài, còn hắn thì bị thiên chi thủ hung hãn ấn xuống mặt đất cứng rắn, đập xuống một hố sâu không thấy đáy. Thủy Tổ uy vũ, Thủy Tổ vô địch. Thấy Đế Cửu Thiên cường thế trọng thương ma bạt, những cao thủ Cửu Thiên Hoàng tộc đang núp ở phía xa vây xem trong lòng đại định, không ngừng ở phía xa phất cờ hò reo, trợ uy cho Đế Cửu Thiên. Diệp Thần Phong, chờ Thủy Tổ bắt ngươi, ta có một vạn cách khiến ngươi thống khổ. Trong ánh mắt Đế Đao Tước lóe lên vẻ hung ác, không tin Diệp Thần Phong còn có thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ. Thiên chi đạo bàn, đánh bay ma bạt. Đế Cửu Thiên nhanh chóng ngưng kết hai tay, điều động thiên chi lực đáng sợ, ngưng tụ thiên chi đạo bàn như không gian hắc động, vặn vẹo không gian hơn một dặm, oanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích, vỡ cho ta. Diệp Thần Phong cố ý triệu hồi Yêu Đế Lô về, liên tục rót đạo lực vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ một giải Tuyệt Sát Cuồng Long, oanh kích thiên chi đạo bàn, muốn nổ nát nó. Rầm rầm rầm, tiếng phá hủy đinh tai nhức óc không ngừng vang lên giữa không trung. Một giải Tuyệt Sát Cuồng Long diêu không lên, không ngừng oanh kích thiên chi đạo bàn, cứng rắn đánh nát thiên chi đạo bàn thành vết nứt. Thấy thiên chi đạo bàn sắp nghiền nát trước công kích không ngừng của Cửu Long Ngọc Bích, Đế Cửu Thiên như một tia chớp, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, một chưởng đánh về phía hắn. Đối mặt một chưởng đánh lén của Đế Cửu Thiên, Diệp Thần Phong không né tránh, mặc cho một chưởng này đánh trúng lồng ngực, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, ngã ầm xuống đất, cấm chế, một chưởng trọng thương Diệp Thần Phong. Đế Cửu Thiên lập tức điều động thiên chi lực, tạo thành một dải xiềng xích, trói buộc Diệp Thần Phong, cùng với ma bạt đang phẫn nộ gầm thét, cũng lấy đi thanh đồng cổ quan có độ cứng so với cực phẩm thánh khí. Thủy Tổ, người này có mối thù giết con với ta, Thủy Tổ có thể giao hắn cho ta xử trí không? Thấy Đế Cửu Thiên thành công trọng thương Diệp Thần Phong, trong lòng Đế Đao Tước mừng rỡ, lập tức tiến lên thỉnh cầu nói, chờ ta ép hỏi bí mật trên người hắn, tự nhiên sẽ giao hắn cho ngươi xử trí. Vừa nói, Đế Cửu Thiên cuốn lên một đạo bạch quang, mang theo Diệp Thần Phong, mà bạt biến mất khỏi kim điện hỗn loạn, trở về động phủ tu luyện của hắn. Được rồi Đế lão, cởi trói đi. Sau khi Đế Cửu Thiên mở cấm chế động phủ, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn Đế Cửu Thiên sắc mặt nghiêm túc lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chậm rãi ra lệnh, là Diệp thiếu. Đế Cửu Thiên thở dài một tiếng, cởi thiên chi gông xiềng, trả tự do cho Diệp Thần Phong và ma bạt. Đế lão, bây giờ ngươi có phải cảm thấy rất bức bối, lại rất bất đắc dĩ không? Diệp Thần Phong đưa ma bạt về trong càn khôn cảnh, lộ vẻ tươi cười nhìn Đế Cửu Thiên nói, ai, Diệp thiếu, ngươi làm vậy là ép ta vào đường cùng. Đế Cửu Thiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Đế lão, tuy rằng trong người ngươi chảy huyết mạch thiên tộc, nhưng Cửu Thiên Thần Quốc không phải của ngươi, ngươi hết lòng thủ hộ Cửu Thiên Thần Quốc, có thể được cái gì chứ? Diệp Thần Phong từng bước dẫn dắt nói, mà nếu ngươi thành tâm với ta, đợi đến ngày ta bao trùm Cửu Thiên, bước lên đỉnh võ đạo, ta có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích mà ngươi không thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn có thể để ngươi phi thăng thiên vực, bước lên một sân khấu đặc sắc hơn. Thật sao? Đế Cửu Thiên cũng là một người có dã tâm, cũng muốn một ngày kia bước lên cảnh giới tiên đế thậm chí chúa tể. Mà tiên tộc không thể cho hắn những điều này, ngươi không biết ta, có thể hoài nghi lời ta nói, nhưng ngươi nên rõ thực lực của phụ thân ta, có cha ta che chở, ngươi cảm thấy ta sẽ tầm thường vô vị cả đời sao? Để Đế Cửu Thiên hoàn toàn quy tâm, Diệp Thần Phong nhắc đến phụ thân của hắn là Diệp Vô Cực. Diệp Thiếu, ngươi muốn ta làm gì? Nghĩ đến thực lực thông thiên của Diệp Vô Cực, trong lòng Đế Cửu Thiên nóng như lửa đốt, trong đôi mắt thâm thúy cũng bắn ra những tia tinh quang. Ta muốn khống chế Cửu Thiên Hoàng tộc, sau đó phát động quốc chiến với Bát Kỳ Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong bắt được nét mặt của Đế Cửu Thiên biến hóa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Diệp Thiếu, muốn khống chế Cửu Thiên Hoàng tộc cũng không dễ dàng, chúng ta trước tiên phải khống chế Đế Diệt Thiên Tôn và Đế Huyền Thiên Tôn. Trong đó Đế Diệt Thiên Tôn đều là nhị tinh thiên tôn, thực lực hơn xa ta, mà hắn là Cửu Thiên Thần Quốc chân chính trưởng khống giả. Còn Đế Huyền Thiên Tôn, thực lực cũng tương đương ta. Đế Cửu Thiên có chút băn khoăn nói ra, không sao, chỉ cần chúng ta lên kế hoạch cẩn thận một chút, vẫn có cơ hội khống chế Đế Diệt Thiên Tôn. Diệp Thần Phong tự tin nói, cùng Đế Cửu Thiên thương thảo kế hoạch khống chế hai đại thiên tôn. Chương 1480, thời gian quy tắc. Diệp Thiếu, ngươi thật sự muốn ra tay trước với Đế Diệt Thiên Tôn? Nghe xong kế hoạch của Diệp Thần Phong, lông mày của Đế Cửu Thiên nhíu chặt lại, lo lắng nói, tuy rằng hắn chỉ kém Đế Diệt Thiên Tôn một cấp cảnh giới, nhưng cảnh giới càng cao, sự sai biệt về thực lực giữa mỗi cấp càng lớn. Hơn nữa, Đế Diệt Thiên Tôn là Cửu Thiên Thần Quốc chân chính trưởng khống giả, nắm giữ không ít át chủ bài không ai biết, còn có thiên đế đầu ảnh đáng sợ nhất của Cửu Thiên Thần Quốc đang nằm trong tay hắn. Muốn khống chế hắn khó như lên trời. Ừ, nếu như ta động thủ trước với Đế Huyền Thiên Tôn, với thực lực của Đế Diệt Thiên Tôn, vô cùng có khả năng phát giác được, tạo thành khó khăn lớn hơn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy nên, chỉ bằng trước hết động thủ với Đế Diệt Thiên Tôn, người có thực lực mạnh nhất, thế nhưng, với thực lực của ta và ngươi, căn bản không phải đối thủ của Đế Diệt Thiên Tôn. Đế Cửu Thiên Thiếu tự tin nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ngươi chỉ cần chuẩn bị theo lời ta nói, chúng ta nhất định có thể khống chế Đế Diệt Thiên Tôn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, được rồi, ta đi chuẩn bị những thứ Diệp Thiếu cần. Thấy Diệp Thần Phong đã quyết tâm, Đế Cửu Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi đến tàng bảo điện của Cửu Thiên Thần Quốc. Dựa vào thân phận đệ nhất thủy tổ, hắn tìm kiếm những thứ Diệp Thần Phong cần trong bảo điện. Hỗn độn thần mộc, luyện hóa tiên thiên kiếm thai. Lúc Đế Cửu Thiên rời đi, Diệp Thần Phong lấy tiên thiên kiếm thai ra, triệu hồi hỗn độn thần mộc, thôn phệ tiên thiên kiếm thai và tiến hành luyện hóa trong thân cây. Nếu luyện hóa tiên thiên kiếm thai, Diệp Thần Phong sẽ có thêm một át chủ bài lớn, tiên thiên kiếm thai cùng bạch ngân kiếm hồn dung hợp, có thể hoàn toàn triển khai đòn công kích mạnh nhất của bạch ngân kiếm hồn, trở thành đòn sát thủ để Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ. Thu hỗn độn thần mộc vào cơ thể, Diệp Thần Phong lại lấy nhánh cây thời gian thần mộc hư hư thực thực ra, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, linh hồn lực của hắn thấm vào bên trong nhánh cây không có bất kỳ đường vân nào. Nhìn như không có gì lạ, cảm ngộ bí mật trong nhánh cây, trải qua phệ thần não cảm ứng hàng vạn lần mỗi giây, từng sợi linh hồn lực thấm vào nơi sâu nhất của hắc sắc thụ chi. Cảm ngộ thời gian lưu tốc trong nhánh cây khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác như trong hắc sắc thụ chi đang dựng dục một phương thiên địa. Thời gian lưu tốc ở phương thiên địa này nhanh gấp đôi bên ngoài. Cảm giác của ta quả nhiên không sai, đây là nhánh cây thời gian thần mộc, xác định lai lịch của nhánh cây, Diệp Thần Phong lộ vẻ kích động nồng nặc, tâm ý khẽ động, hắn tiến vào càn khôn cảnh, bắt đầu tìm hiểu thời gian quy tắc ẩn chứa trong nhánh cây. Thời gian quy tắc còn huyền diệu hơn không gian quy tắc, chia làm ba cảnh giới, thời gian gia tốc, thời gian chậm lại và thời gian tĩnh chỉ. Tuy rằng cảnh giới của thời gian quy tắc ít hơn, nhưng muốn hiểu thấu đáo nó khó như lên trời, ngay cả những đại năng trong hư thần giới cũng không có mấy người hoàn toàn hiểu thấu đáo thời gian quy tắc. Cũng may phệ thần não đã trải qua nhiều lần lột xác, khả năng suy diễn trở nên cực kỳ nghịch thiên. Dưới sự suy diễn không ngừng của phệ thần não, Diệp Thần Phong càng ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc về thời gian quy tắc. Phụ hoàng, đã 7 ngày rồi, vì sao thủy tổ vẫn chưa giao Diệp Thần Phong kia cho chúng ta xử trí? Đám người Đế Đao Tước đã kiên nhẫn chờ đợi 7 ngày, nhưng vẫn không thấy Đế Cửu Thiên, điều này khiến Đế Đao Tước cảm thấy có điều bất thường. Ai, tâm tư của thủy tổ ta không thể đoán được. Đế Thiên Ương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, có lẽ trên người Diệp Thần Phong kia có quá nhiều bí mật. Thủy tổ nhất thời chưa thể tiêu hóa hết, nên chậm trễ chưa giao hắn cho chúng ta xử trí. Phụ hoàng, người nói trên người Diệp Thần Phong kia rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Vì sao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đột nhiên quật khởi, khiến ai nấy đều kinh ngạc, ngay cả chúng ta cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đế Đao Tước cũng nghĩ đến bí mật trên người Diệp Thần Phong. Đã phá vỡ xiềng xích cảnh giới, đột phá đến tứ tinh thiên thánh chi cảnh, Diệp Thần Phong này hẳn là có liên quan đến Lạc Thần. Đế Thiên Ương suy đoán, phụ hoàng, người nói Diệp Thần Phong này là đồ đệ của Lạc Thần. Đế Đao Tước biết thân phận của Lạc Thần, chau mày hỏi, không, Đế Thiên Ương lắc đầu nói, thực lực của Lạc Thần tuy mạnh, nhưng chưa đủ mạnh để dạy dỗ một đồ đệ nghịch thiên như vậy. Ta nghĩ Diệp Thần Phong này có liên quan đến người đứng sau Lạc Thần. Người đứng sau Lạc Thần. Đế Đao Tước hít sâu một hơi, nói, Phụ Hoàng, ý người là sau lưng Lạc Thần còn có đại năng nhân tộc. Nếu sau lưng Lạc Thần không có ai, hắn đã sớm chết rồi, truyền thừa của nhân tộc cũng đã diệt. Đế Thiên Ương nói, nhưng người sau lưng Lạc Thần là ai, ngay cả hai đại thiên tôn cũng không rõ. Đó cũng là lý do vì sao ba đại thần quốc không truy cùng giết tận nhân tộc. Phụ Hoàng, nếu trên thế giới này còn có đại năng nhân tộc mạnh hơn Lạc Thần, chẳng phải tình cảnh của ba đại thần quốc chúng ta rất nguy hiểm. Đế Đao Tước có chút lo lắng nói, năm xưa, ba tộc chúng ta tru sát đại năng nhân tộc, mục đích thực sự là muốn dụ người bảo vệ chân chính sau màn của nhân tộc ra để tiêu diệt. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, người đó chậm trễ chưa từng lộ diện, ta nghĩ tình cảnh của người đó cũng không tốt, hoặc là có chỗ cố kỵ. Đế Thiên Ương phân tích, bất quá, sự quật khởi quỷ dị của Diệp Thần Phong này rất không bình thường. Ta nghĩ người sau màn của nhân tộc đã ra tay, việc Cửu Thiên Thần Quốc ta đánh chết người phát ngôn kia, có thể sẽ mang đến phiền toái lớn cho Cửu Thiên Thần Quốc ta. Nghe xong phân tích của Đế Thiên Ương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế Đao Tước càng thêm lo lắng, yên tâm đi, Cửu Thiên Thần Quốc ta không phải là quả hồng mềm, nếu thật sự gần như đoạn tuyệt căn cơ truyền thừa, sẽ có người cứu chúng ta. Đế Thiên Ương biết không ít bí mật, không hề lo lắng cho tương lai của Cửu Thiên Thần Quốc. Phụ Hoàng, ý người là, Đế Đao Tước mắt sáng lên, nghĩ đến một tin tức quan trọng, Thiên Vực Đại Môn là do thiên tộc ta phong ấn, có thể nói, hết thảy của trung ương thế giới đều nằm trong tầm mắt của thiên tộc ta. Đó cũng là lý do vì sao Cửu Thiên Thần Quốc ta vẫn là nơi nhân tài kiệt xuất của ba đại thần quốc. Đế Thiên Ương tiết lộ một tin tức quan trọng cho Đế Đao Tước, mà bởi vì Đế Cửu Thiên sớm bị Diệp Vô Cực phong ấn, còn Thiên Vực Đại Môn lại được thiên tộc đại năng phong ấn sau đó, nên hắn không hề biết bí mật này. Lại qua khoảng 7 ngày, Diệp Thần Phong như pho tượng ngồi bất động tại chỗ, dưới sự suy diễn cực nhanh của phệ thần não, hắn toàn lực tìm hiểu thời gian quy tắc ẩn chứa trong nhánh cây thời gian thần mộc. Sau gần nửa ngày tìm hiểu, Diệp Thần Phong đã có một mức độ lĩnh ngộ nhất định về thời gian quy tắc. Không gian xung quanh thân thể hắn bắt đầu xảy ra sự xáo trộn vi diệu. Thời gian lưu tốc nhanh hơn gấp đôi, hô, cuối cùng cũng nắm giữ được thời gian lưu tốc gấp đôi. Với tốc độ này, phỏng đoán trong nửa tháng nữa, ta sẽ có thể hiểu thấu đáo thời gian lưu tốc gấp 2 ẩn chứa trong nhánh cây thời gian. Hỗn độn thần mộc chắc cũng có thể hoàn toàn luyện hóa tiên thiên kiếm thai. Cảm nhận được sự biến đổi của thời gian lưu tốc xung quanh và sự biến đổi của tiên thiên kiếm thai, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục khống chế phệ thần não suy diễn tìm hiểu thời gian quy tắc. Trong mấy ngày Diệp Thần Phong tu luyện, Đế Cửu Thiên lợi dụng thân phận, tìm khắp tàng bảo khố của Cửu Thiên Thần Quốc, cơ bản đã tập hợp đủ những thứ Diệp Thần Phong cần, và kiên nhẫn chờ đợi Diệp Thần Phong xuất quan trong động phủ. Sau gần một tháng, thượng cổ tàn đồ của cấm chế không gian biến mất, Diệp Thần Phong mặc trường bào màu trắng, thần thái sáng láng bước ra. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Thần Phong không thay đổi, nhưng khi Đế Cửu Thiên nhìn hắn, lại cảm thấy khí chất của hắn đã có sự thay đổi không nhỏ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như có sự dẫn động của một loại biến đổi thiên địa quy tắc. Điều này khiến trong lòng Đế Cửu Thiên có chút giật mình. Chương 1481, Đế Diệt Thiên Tôn. Đế lão, những thứ ta cần đều đã mang tới chưa? Diệp Thần Phong liếc nhìn Đế Cửu Thiên, người có sắc mặt hơi khác thường và đồng tử hơi co lại. Rồi mở miệng hỏi, Diệp thiếu, thánh kiếm quá mức chân quý, ta đã lợi dụng thân phận lục soát khắp tàng bảo điện của Cửu Thiên Thần Quốc. Tổng cộng tìm được cho ngươi 5 thanh trung phẩm thánh kiếm và 42 thanh hạ phẩm thánh kiếm, Đế Cửu Thiên nói, bất quá, 1 vạn khối cực phẩm trận cơ thạch ngươi cần ta đều đã mang đến rồi. Ngoài ra, ta còn mang đến cho ngươi 2 khối tăng thọ quả thành thục kỳ, 2 khối địa mệnh quả thành thục kỳ, 1 viên phong ma trái cây và 1 viên bạo liệt châu có uy lực không nhỏ. Rất tốt, đã có những thứ này, chúng ta hợp lực chắc có cơ hội trọng thương Đế Diệt Thiên Tôn. Nhận lấy những bảo vật Đế Cửu Thiên đưa tới, Diệp Thần Phong dặn dò vài câu rồi lại bắt đầu bế quan. Dựa theo ký ức truyền thừa trong phệ thần não, dung luyện 1 vạn khối cực phẩm trận cơ thạch vào thượng cổ già thiên đồ. Để tăng uy lực của nó, khi Diệp Thần Phong toàn lực rèn luyện thượng cổ già thiên đồ, hỗn độn thần mộc đã luyện hóa thành công tiên thiên kiếm thai, biến nó thành bản mệnh chi bảo lớn thứ 2 của Diệp Thần Phong. Không biết bạch ngân kiếm hồn dung hợp với tiên thiên kiếm thai, lực công kích có thể đạt tới mức nào? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, xua tan tạp niệm, tiếp tục rèn luyện thượng cổ già thiên đồ. Khi hắn không biết mệt mỏi, rèn luyện không ngừng, 1 vạn khối cực phẩm trận cơ thạch đã hoàn toàn dung luyện vào thượng cổ già thiên đồ, tăng thêm uy lực cho nó. Với uy lực hiện tại của thượng cổ già thiên đồ, có lẽ cũng có thể vây khốn Đế Diệt Thiên Tôn hơn 1 canh giờ. Diệp Thần Phong thu thượng cổ già thiên đồ đã được nâng cấp vào trong cơ thể, đơn giản điều tức một hồi, thu thượng cổ tàn đồ, tìm chỗ tĩnh tu chờ đợi Đế Cửu Thiên. Được rồi, chúng ta đi đến nơi Đế Diệt Thiên Tôn ngủ say thôi. Diệp Thần Phong nói, được. Đế Cửu Thiên không dám trái lệnh Diệp Thần Phong, gật đầu đồng ý, đi thôi. Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh, để Đế Cửu Thiên mang theo Càn Khôn Cảnh rời khỏi động phủ tu luyện, đi đến nơi sâu nhất của Linh Sơn, một nơi có linh đàm sâu thăm thẳm, và nơi linh đàm này chính là nơi Đế Diệt Thiên Tôn, trưởng khống giả chân chính của Cửu Thiên Thần Quốc, ngủ say. Thủy Tổ, ngài lão nhân gia sao lại đến đây? Hai người mặc hôi sắc trường bào, khí tức hòa vào không gian, không nhìn bằng mắt thường thì căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Mở mắt ra, thấy Đế Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện, lộ vẻ kinh ngạc, sao, ta đến đây còn cần phải bẩm báo với các ngươi sao? Đế Cửu Thiên sầm mặt, uy nghiêm chất vấn, Thủy Tổ bớt giận, chúng ta không có ý đó. Tuy rằng hai hồi y lão giả có tư lịch rất cao và thực lực đạt tới niết bàn thiên cảnh, nhưng trước mặt Thiên Tôn Đế Cửu Thiên, họ cũng không dám lỗ mãng. Ta muốn gặp Đế Diệt Thiên Tôn, các ngươi mau mở cấm chế linh đàm ra. Đế Cửu Thiên ra lệnh không thể kháng cự, chuyện này, Thiên Tôn có mệnh, trừ khi Cửu Thiên Thần Quốc ta gần như gặp nguy cơ sinh tử. Nếu không bất kỳ ai cũng không được quấy rầy hắn lão nhân ra ngủ say. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai hồi y lão giả sợ hãi giải thích, xem ra các ngươi chỉ nhận Đế Diệt Thiên Tôn, không nhận ta đây là Thiên Tôn rồi. Đế Cửu Thiên lộ ra khí phách ngông cuồng. Hai đạo sinh sôi đạo đồ hiện ra quanh thân, đánh về phía hai hồi y lão giả trong ánh mắt hoảng sợ của họ. Mặc dù hai hồi y lão giả muốn né tránh, nhưng thực lực của Đế Cửu Thiên mạnh hơn họ rất nhiều. Không đợi họ kịp phản ứng thứ hai, hai đại đạo đồ đã đánh trúng thân thể họ, lập tức làm họ vỡ tan, hóa thành hai luồng huyết vụ, thượng cổ già thiên đồ, cấm bay. Khi Đế Cửu Thiên cường thế đánh chết hai hồi y lão giả, thượng cổ già thiên đồ xuất hiện từ Càn Khôn Cảnh, dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, nó cấm chế toàn bộ không gian, phong tỏa khu vực xung quanh linh đàm trong phạm vi mấy dặm. Khi không gian bị thượng cổ già thiên đồ cấm chế, Đế Cửu Thiên triệu hồi Hoàng Cực Kiếm, một cực phẩm thánh khí mà hắn đã cưỡng đoạt từ Đế Đao Tước. Cầm Hoàng Cực Kiếm dùng sức chém về phía cấm chế phong ấn linh đàm. Ầm ầm, cấm chế linh đàm bị Đế Cửu Thiên toàn lực tấn công. Dung chuyển kịch liệt, phần lớn trận văn hiện ra trong hư không, khiến cả không gian xảy ra chấn động mạnh mẽ. Tuy nhiên, cấm chế linh đàm được tạo ra bởi Đế Diệt Thiên Tôn, uy lực cực lớn, với thực lực của Đế Cửu Thiên, không thể phá vỡ chỉ bằng một đòn. Vệ Không Trùng nuốt cấm, Diệp Thần Phong không để Đế Cửu Thiên tiếp tục cưỡng ép phá cấm, mà gọi Vệ Không Trùng, sinh vật đang chậm rãi lột xác nhờ thôn phệ tinh huyết thánh thú. Hắn ra lệnh cho nó nuốt cấm chế bên ngoài linh đàm. Khi Vệ Không Trùng liên tục thôn phệ tinh huyết thánh thú, khả năng nuốt cấm của nó càng ngày càng mạnh, dưới sự thôn phệ của nó, cấm chế linh đàm xuất hiện lỗ hổng. Sau khoảng 3 ngày, Vệ Không Trùng đã cắn một lỗ hổng cao hơn nửa người trên cấm chế mạnh mẽ bên ngoài linh đàm. Đế Cửu Thiên tâm ý khẽ động, mang theo Vệ Không Trùng tiến vào bên trong linh đàm lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập thiên linh khí cường đại. Đế Cửu Thiên, khi gặp Đế Diệt Thiên Tôn, hãy hành động theo kế hoạch, đừng để hắn nhìn ra điều bất thường. Diệp Thần Phong truyền âm nói, ta hiểu. Đế Cửu Thiên điều chỉnh nội tức, xé rách mặt nước lạnh như băng, dùng tốc độ cực nhanh bơi xuống đáy đầm. Rất nhanh, Đế Cửu Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh bơi đến đáy đầm đen ngòm, nhìn thấy một tảng ngọc thạch được khắc vẽ rất nhiều tiên thiên chi văn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên ngọc thạch có một người đàn ông toàn thân bao phủ trong ánh sáng đen đang nằm. Đế Diệt Thiên Tôn, ta đã trở về, nhìn xem Cửu Thiên Thần Quốc chân chính trưởng khống giả, thực lực hơn xa hắn. Đế Diệt Thiên Tôn, Đế Cửu Thiên khó tránh khỏi có chút không yên lòng, thanh âm trầm thấp nói, Đế Cửu Thiên, ngươi vậy mà không có chết, nhiều năm như vậy, ngươi đã đi đâu? Cảm thụ được khí tức quen thuộc của Đế Cửu Thiên, nam tử bao phủ trong ánh sáng đen mở ra đôi mắt đang nhắm chặt. Một đạo thanh âm hùng hậu, cổ xưa từ trong miệng hắn phát ra, chấn động khiến đầm nước cuộn trào kịch liệt, ta bị người vây ở một nơi hiểm địa, trước đó vài ngày mới vừa vặn thoát khốn. Đế Cửu Thiên đem lời đã nghĩ kỹ nói ra, Đế Cửu Thiên, kẻ nào có thực lực làm cho ngươi mệt nhọc nhiều năm tháng như vậy? Đế Diệt Thiên Tôn chậm rãi ngồi dậy, lộ ra vẻ mặt chừng 40 tuổi, nhìn như có chút bình thường, thân phận của người nọ ta không rõ lắm, nhưng thực lực của người nọ quá kinh khủng, ta ở trước mặt hắn giống như hài đồng, không hề có sức giãy giụa. Đế Cửu Thiên tiếp tục kể lại, nếu như người nọ lợi hại như vậy, vậy hắn vì sao chỉ trấn áp ngươi, mà không giết chết ngươi? Đế Diệt Thiên Tôn hoài nghi hỏi, điều này thì ta không rõ lắm. Đế Cửu Thiên hàm hồ nói, thật thật giả giả làm cho người ta khó phỏng đoán. Đế Cửu Thiên, hôm nay ngươi tha cho ta đang ngủ say, cần làm chuyện gì? Đế Diệt Thiên Tôn nói, ta nghĩ ngươi hẳn không phải đến để ôn lại chuyện cũ. Ta tới tìm ngươi hôm nay, quả thật có chuyện rất trọng yếu, muốn thương lượng với ngươi. Đế Cửu Thiên nói, mấy ngày trước đây, Bát Kỳ Thần Quốc bị người quét ngang rồi. Thượng cổ ma tôn thức tỉnh cũng không chiếm được tiện nghi, mà kẻ quét ngang Bát Kỳ Thần Quốc kia, hôm nay lại đến Cửu Thiên Hoàng cung ta quấy rối, giết chết cả thiên thánh, cuối cùng ta ra tay bắt giữ hắn, nhưng thân phận của hắn có chút đặc thù, ta không biết nên xử trí thế nào, cho nên tìm ngươi thương nghị chút. Hắn có thân phận gì? Đế Diệt Thiên Tôn trầm tư một chút, hỏi, hắn giống như có liên quan đến người đứng sau nhân tộc. Đế Cửu Thiên nói, người nhân tộc nọ rốt cuộc đã xuất thủ. Đế Diệt Thiên Tôn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, Đế Cửu Thiên, dẫn người kia tới gặp ta, ta muốn gặp hắn một chút, ta đã dẫn hắn đến rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong bị quấn chặt bởi gông xiềng cấm chế cường đại bước ra khỏi Càn Khôn cảnh. Nằm ở trước mặt Đế Diệt Thiên Tôn có thực lực sâu không lường được. Chương 1482, Chiến Đế Diệt Thiên Tôn. Ngũ Tinh Đạo Thánh, cảm giác được cảnh giới của Diệp Thần Phong, con mắt của Đế Diệt Thiên Tôn lập tức sáng lên, hắn biết rõ, tại Đấu Hồn Đại Lục chuyển tu đạo thánh chi cảnh khó khăn đến mức nào. Không có đại cơ duyên hoặc là bối cảnh mạnh mẽ, tuyệt đối không thể đánh phá gông xiềng của thế giới, tu luyện đến đạo thánh chi cảnh. Người này thật sự có tiềm năng, có liên quan đến người đứng sau nhân tộc. Đế Diệt Thiên Tôn nói, giao hắn cho ta đi, ta sẽ tiến hành siêu hồn hắn, xem trên người hắn rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Được, Đế Cửu Thiên khẽ gật đầu, một tay nhấc Diệp Thần Phong lên, vô cùng thoải mái ném Diệp Thần Phong về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Ngay khi Đế Diệt Thiên Tôn vừa thò tay chụp vào Diệp Thần Phong đang bay tới xuyên qua đầm nước, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Một viên tinh thạch tràn ngập hủy diệt chi lực phá ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía hắn. Viên tinh thạch tràn ngập hủy diệt chi lực nổ tung, hủy diệt chi lực đáng sợ như núi lửa phun trào, lập tức nuốt chửng Đế Diệt Thiên Tôn. Mà Diệp Thần Phong ngay khi tinh thạch nổ tung lập tức đã trốn vào trong Càn Khôn cảnh. Ông Đế Cửu Thiên ra tay, hắn cầm trong tay cực phẩm thánh khí Hoàng Cực Kiếm, mang theo thiên chi lực cường đại, hướng về phía vụ nổ ngày càng nghiêm trọng chém ra một kiếm, hung hãn bổ chém về phía Đế Diệt Thiên Tôn, muốn thừa dịp hắn sơ ý làm hắn bị thương, suy yếu chiến lực của hắn. Đế Cửu Thiên, người thật to gan, dám phản bội thiên tộc ta, đánh lén bổn tôn. Cánh tay bị Hoàng Cực Kiếm làm bị thương, Đế Diệt Thiên Tôn nổi giận, bổn tôn hôm nay nhất định phải nghiền xương ngươi thành cho. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội đó. Diệp Thần Phong đã khôi phục tự do bước ra khỏi Càn Khôn cảnh, dung hợp Chấn Thiên Châu cùng Thánh Huyết Châu, thực lực tăng vọt cực nhanh, mệnh hồn thuật, khi hắn mượn hai đại thánh châu, đem thực lực bản thân tăng lên đến Lục Tinh Đạo Thánh. Hắn quyết đoán thiêu đốt vạn năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh chi lực hào hùng, khóa vực đạo thánh cực hạn, đạt đến nhất tinh đạo tôn đỉnh phong chi cảnh. Tiếp đó, hắn lại thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dòng máu mạnh mẽ nhất vũ trụ, vượt qua đạo tôn đỉnh phong, đã có được nhị tinh đạo tôn chi cảnh không kém gì Đế Diệt Thiên Tôn. Có ý tứ, không ngờ ngươi lại nắm giữ thần thông như vậy. Đế Diệt Thiên Tôn xé nát hủy diệt chi lực trên cánh tay đang chảy máu. Ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn là trưởng khống giả Cửu Thiên Thần Quốc, nắm giữ không ít át chủ bài cường đại, nhưng đối với thần thông liên tục vượt cấp như Diệp Thần Phong, hắn mới nghe lần đầu, chưa từng thấy qua. Đế lão, ta lên, mệnh hồn thuật có biên độ tăng thực lực hữu hạn. Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thời gian, triệu hồi ra Càn Khôn kiếm trận có uy lực tăng lên một khoảng lớn, có thể so với cực phẩm thánh bảo. Cùng Đế Cửu Thiên đang rung động trong lòng, một trái một phải đánh tới Đế Diệt Thiên Tôn, Thanh Thiên Ấn. Khi Diệp Thần Phong cùng Đế Cửu Thiên tấn công đến, hai tay của Đế Diệt Thiên Tôn nhanh chóng vặn vẹo, điều động thiên chi lực đáng sợ tụ tập trước người, tạo thành Thanh Thiên Ấn uy lực cực lớn, dường như đang thai nghén một phương thiên địa. Đụng tới, phá cho ta. Công kích của Diệp Thần Phong xưa nay chưa từng có, dưới sự khống chế của ý niệm, Càn Khôn kiếm trận nhanh chóng ngưng kết, tạo thành Càn Khôn cự kiếm vô địch. Một kiếm xé toạc đầm nước lạnh lẽo, chém nát Thanh Thiên Ấn có uy lực cực lớn, đủ để hủy diệt núi non. Thanh Thiên Ấn nghiền nát, Đế Cửu Thiên có tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt đánh ra 9 kiếm, Cửu Đạo Tuyệt Sát chi kiếm trốn vào 9 quỹ tích khác nhau, phong kín tất cả không gian né tránh của Đế Diệt Thiên Tôn, để cho hắn không thể tránh né, chỉ có thể toàn lực đón đánh. Đế Cửu Thiên, với thực lực của ngươi, không thể gây thương tổn cho ta. Đế Diệt Thiên Tôn dùng bàn tay lớn vẽ một đường trong hư không, thiên chi lực đáng sợ tạo thành một màn ánh sáng, nghênh đón 9 kiếm mà Đế Cửu Thiên đã chém ra. Khi Cửu Đạo Tuyệt Sát chi kiếm xé rách màn sáng, Đế Diệt Thiên Tôn đã sớm lách ra mấy trăm mét, cùng Diệp Thần Phong đuổi theo không buông tha chém giết cùng một chỗ. Nhất lực phá vạn pháp, khi Đế Diệt Thiên Tôn diễn giải đạo ý cường đại, không ngừng khắc chế công kích của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng vượt quá 10 tỷ cân, như một con thượng cổ man thú sống lại, dùng lực lượng tuyệt đối đánh phá đạo ý đang diễn luyện trước người Đế Diệt Thiên Tôn. Hung hãn đụng đánh về phía thân thể hắn, thật có sức mạnh lớn. Cảm nhận được lực bộc phát tức thời của Diệp Thần Phong, sắc mặt của Đế Diệt Thiên Tôn hơi đổi một chút, hai tay nhanh chóng phất động, trong nháy mắt tung ra năm trường, chồng lên nhau chống đỡ va chạm đáng sợ. Hung mãnh của Diệp Thần Phong, tạch tạch tạch, năm đạo đại thủ ấn đáng sợ đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, lập tức bị lực lượng vượt quá 10 tỷ cân bộc phát trong thân thể hắn đánh nát. Tiếp đó, uy thế không giảm, Diệp Thần Phong cùng thân thể của Đế Diệt Thiên Tôn đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng phá hủy kinh thiên động địa. Ngay khi hai người bị va chạm hung mãnh này, song song bị hất văng, Tiên Thiên kiếm thai cùng Bạch Ngân kiếm hồn bay vút ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, lập tức dung hợp như một vòng hàn tinh, bổ về phía Đế Diệt Thiên Tôn không kịp né tránh. Suy, thân thể phòng ngự của Đế Diệt Thiên Tôn bị Tiên Thiên kiếm thai bổ ra. Bạch Ngân kiếm hồn tuyên tiết ra kiếm ý vô địch trực tiếp cắt vỡ da của hắn, làm bị thương đến bản thể của hắn, máu tươi thấm ra rất nhiều. Tiên Thiên kiếm thai, Bạch Ngân kiếm hồn, không ngờ thủ đoạn của ngươi nhiều như vậy. Đế Diệt Thiên Tôn khẽ vuốt ngực bị Tiên Thiên kiếm thai bổ trúng, lập tức chữa lành vết thương, dòng máu mạnh mẽ trong cơ thể cũng thiêu đốt trong khoảnh khắc. Một quả ấn lần quẩn ba con kim long, khắc chữ cổ thiên hiện ra trên thân thể của hắn, trấn áp một phương thiên địa. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, thánh bảo đệ nhất của Cửu Thiên Thần Quốc ta, quả nhiên ở trong tay ngươi. Nhìn Ngọc Tỷ đang xoay quanh trên đỉnh đầu Đế Diệt Thiên Tôn, phóng thích ra uy áp đáng sợ, Đế Cửu Thiên không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ Cửu Thiên Ngọc Tỷ đáng sợ, uy lực chân chính của Ngọc Tỷ này tuyệt đối là đứng đầu trong cực phẩm thánh bảo. Đế Diệt Thiên Tôn có được nó có thể dốc sức chiến đấu với Tam Tinh Thiên Tôn mà không bại. Đế Cửu Thiên, ta không biết nhân tộc hứa cho ngươi lợi ích gì để ngươi lựa chọn phản bội, nhưng kể từ khi ngươi phản bội thiên tộc ta, ngươi nên chuẩn bị tốt cho cái chết đi. Đế Diệt Thiên Tôn lộ ra bản sắc kiêu hùng, lạnh lùng nói, chưa biết hưu chết về tay ai, bây giờ nói chuyện còn quá sớm. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra Cửu Long Ngọc Bích, ngăn cách không gian trước người, cùng Cửu Thiên Ngọc Tỷ khiển trách nhau trong hư không. Ừ, thánh bảo của Long tộc. Đế Diệt Thiên Tôn đến từ thiên vực, từng tiếp xúc với Long tộc, cảm nhận được trong Cửu Long Ngọc Bích tràn ngập khí tức của Long tộc. Lông mày hắn nhíu chặt lại, chẳng lẽ thế giới này còn có Long tộc nhúng tay vào? Một ý niệm không tốt hiện lên trong đầu hắn, không ngờ trên người ngươi có không ít bí mật, xem ra cần phải bắt sống ngươi rồi. Vừa nói, Đế Diệt Thiên Tôn bộc phát thiên chi lực hào hùng trong cơ thể, rót vào Cửu Thiên Ngọc Tỷ, ba con kim long dương nanh múa vuốt hiện ra trên Ngọc Tỷ, gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong, Cửu Long tuyệt sát. Khi ba con kim long hiện ra trong Cửu Thiên Ngọc Tỷ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế đạo lực không ngừng rót vào Cửu Long Ngọc Bích, kích phát lực công kích mạnh nhất của Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra chín tuyệt sát cuồng long nghênh đón, rầm rầm rầm, công kích của hai đại cực phẩm thánh bảo đối diện kịch liệt, trực tiếp xé rách không gian linh đàm, nước linh đàm với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, chảy vào trong vết nứt không gian, nhanh chóng giảm bớt, đột nhiên Cửu Thiên Ngọc Tỷ nhanh chóng đánh tới, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nát chín tuyệt sát cuồng long, mang theo sức mạnh diệt sạch tất cả, hung hãn đụng vào Cửu Long Ngọc Bích, tạo thành lực phản chấn cường đại, rót vào trong thân thể Diệp Thần Phong, khiến hắn bị thương, máu tươi chảy ra từ miệng. Chương 1483, toàn diện áp chế. Đế Diệt Cửu Kiếm, khi thấy Diệp Thần Phong bị thương, Đế Cửu Thiên bay vút lên giữa không trung, mang theo thiên chi lực đáng sợ, diễn giải linh cấp đạo đồ, hướng về phía Đế Diệt Thiên Tôn chém ra chín kiếm, muốn đánh gãy công kích của hắn. Không biết làm sao, thực lực của Đế Diệt Thiên Tôn quá kinh khủng. Khi hắn nhanh chóng diễn giải đạo ý phòng ngự, Đế Diệt Cửu Kiếm mà Đế Cửu Thiên đã chém ra căn bản không thể làm hắn bị thương mảy may. Không ngừng bị hắn dựa vào lực lượng tuyệt đối bẻ gãy. Xong rồi, ngăn cản được công kích của Đế Cửu Thiên, Đế Diệt Thiên Tôn xuất hiện phía trên Cửu Thiên Ngọc Tỷ. Kích phát công kích mạnh nhất của Cửu Thiên Ngọc Tỷ, trấn áp một phương thiên địa, rủ xuống những đại đạo quy tắc, oanh kích Diệp Thần Phong, không gian nơi Diệp Thần Phong ở sụp đổ, Diệp Thần Phong càng bị vùi lấp bởi một kích chí mạng của Cửu Thiên Ngọc Tỷ. Đây là, khi khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ phát động một kích chí mạng. Đế Diệt Thiên Tôn không vui mà kinh, hắn phát hiện vào thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong đã biến mất một cách quỷ dị, Cửu Thiên Ngọc Tỷ cũng không công kích được vào thân thể của hắn. Đế Diệt, hôm nay kẻ thất bại, nhất định là ngươi. Khi Đế Diệt Thiên Tôn thu hồi Cửu Thiên Ngọc Tỷ, nhìn về phía không gian đang sụp đổ, giọng nói tràn đầy khí phách của Diệp Thần Phong vang lên. Thật là không gian bảo vật cao cấp, Đế Diệt Thiên Tôn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn không gian chi bảo của Diệp Thần Phong bị Cửu Thiên Ngọc Tỷ tấn công, vậy mà vẫn hoàn hảo, không hề nhận một chút tổn thương nào. Chân Ma Chi Thủ, Huyết Ma Sơn, Yêu Đế Lô, hiện, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý một chút, đã bước ra khỏi Càn Khôn cảnh, bốn đại cực phẩm thánh bảo lúc này hiện ra trên thân thể của hắn. Khơi thông hủy diệt chi lực khiến người ta run sợ. Hừ, với thực lực của ngươi, còn muốn khống chế bốn đại cực phẩm thánh bảo công kích. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Đế Diệt Thiên Tôn biết rõ điều khiển công kích của thánh bảo tiêu hao kinh khủng như thế nào. Cho dù là hắn, cũng chỉ dám điều khiển một cực phẩm thánh bảo công kích. Ngây thơ, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, có lẽ vậy. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem đạo lực không ngừng trong cơ thể phân biệt rót vào bốn đại cực phẩm thánh bảo, tăng cường công kích của bốn đại thánh bảo, đánh về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, chữ thiên kích. Đế Diệt Thiên Tôn tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thực lực đồng thời khống chế công kích của bốn đại cực phẩm thánh bảo. Lập tức khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ nghênh đón, cổ triện thể, thiên, tự chiếu rọi ra hủy diệt thiên quang, đánh nát chín tuyệt sát cuồng long. Khi Cửu Thiên Ngọc Tỷ cường thế phá vỡ công kích của Cửu Long Ngọc Bích, Chân Ma Chi Thủ hóa thành Già Thiên Đại Thủ Ấn, phá vỡ hủy diệt thiên quang. Ngay sau đó, Yêu Đế Lô có lực va đập rất mạnh, Huyết Ma Sơn liên tiếp đụng vào Cửu Thiên Ngọc Tỷ, lực va đập đáng sợ trực tiếp đẩy lui Cửu Thiên Ngọc Tỷ. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Cửu Thiên Kích, sắc mặt Đế Diệt Thiên Tôn hơi đổi một chút, khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ không ngừng biến hóa, không ngừng chiếu rọi hủy diệt thiên quang, oanh kích vào từng món cực phẩm thánh bảo đang đánh tới. Kịch liệt chém giết không hề yếu thế, rầm rầm rầm, công kích của năm đại cực phẩm thánh bảo tạo thành kinh phong kinh khủng. Tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động màng nhĩ, rung chuyển cả 9 tầng trời. Đế Diệt Cửu Kiếm, khi Diệp Thần Phong đang điều khiển 4 đại cực phẩm thánh bảo kịch liệt chém giết với Đế Diệt Thiên Tôn, Đế Cửu Thiên cầm Hoàng Cực Kiếm trong tay, chém ra những đạo kiếm quang trốn vào quỹ tích không gian, không ngừng công kích thân thể hắn, làm tiêu hao tinh lực, gây tổn thương đến thân thể, khiến cho hắn không thể toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Tiên Tiên Kiếm Thai, chém, Diệp Thần Phong có đạo lực không ngừng, căn bản không để ý đến sự tiêu hao đạo lực, khi hắn toàn lực điều khiển công kích của 4 đại cực phẩm thánh bảo, nhất tâm đa dụng, khống chế Tiên Thiên Kiếm Thai chém về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Nhất kiếm chém ra, thiên địa rung chuyển, hạo đáng kiếm ý trong Tiên Thiên Kiếm Thai quấn quanh, kiếm uy đáng sợ khiến cho cả mặt trời cũng phải ảm đạm. Không ai có thể ngăn cản. Duy, Đế Diệt Thiên Tôn diễn hóa linh cấp đạo đồ, hình thành màn chắn đạo ý đã bị Tiên Thiên Kiếm Thai xuyên thủng. Tiên Thiên Kiếm Thai đáng sợ đâm trúng bản thể của Đế Diệt Thiên Tôn, để lại một vết kiếm sâu hoắm ở ngực hắn. Nhân khí hợp nhất, Đế Diệt Thiên Tôn bị Tiên Thiên Kiếm Thai đánh bị thương lập tức. Đế Cửu Thiên cùng Hoàng Cực Kiếm hòa làm một thể, mang theo Tiên Thiên Đạo Văn sinh sôi, hung hãn bổ về phía đầu của Đế Diệt Thiên Tôn, khiến hắn không thể không phân tâm phòng ngự. Rầm rầm rầm, vừa khi Đế Diệt Thiên Tôn phân tâm, Cửu Thiên Ngọc Tỷ lập tức bị Huyết Ma Sơn, Yêu Đế Lô đánh bay, 9 cái Tuyệt Sát Cuồng Long cùng Chân Ma Chi Thủ bay đánh úp về phía Đế Diệt Thiên Tôn, buộc hắn phải né tránh sang một bên. Tứ đại cực phẩm thánh bảo, cho ta đuổi giết. Nắm lấy lúc Đế Diệt Thiên Tôn né tránh, Diệp Thần Phong khống chế tứ đại cực phẩm thánh bảo hung mãnh công kích, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Làm sao có thể, với thực lực của hắn, làm sao có thể đồng thời khống chế tứ đại cực phẩm thánh bảo công kích mà không kiệt sức? Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Thế công bị hạn chế, Đế Diệt Thiên Tôn lộ ra vẻ khó tin, căn bản không thể tiếp nhận sự thật này. Đế Cửu Thiên, toàn lực công kích, nhân lúc hắn suy yếu, đòi mạng hắn, Diệp Thần Phong khống chế tứ đại cực phẩm thánh bảo công kích đồng thời. Truyền âm cho Đế Cửu Thiên. Bất quá thực lực của Đế Diệt Thiên Tôn thâm sâu khó lường, nội tình lại càng khủng bố, tuy rằng rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, không ngừng thi triển những thủ đoạn nghịch thiên cường đại, ngăn cản tứ đại cực phẩm thánh bảo cùng công kích của Đế Cửu Thiên. Già nua, mau chóng ra giúp ta. Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong triệu hồi ngũ tinh đạo thánh cảnh giới Thương Côn Ngô ra, để hắn cùng nhau hỗ trợ áp chế Đế Diệt Thiên Tôn. Thiên Chi Hoang Lô, thân thể thương thế dần dần tăng lên, Đế Diệt Thiên Tôn lập tức hóa thân thành Hoang Lô đáng sợ. Phần lớn Tiên Thiên Đạo Văn lưu động trên bề mặt Hoang Lô, nghênh đón tứ đại cực phẩm thánh bảo. Đế Diệt Thiên Tôn hóa thân Thiên Chi Hoang Lô cùng tứ đại cực phẩm thánh bảo va vào nhau, run rẩy kịch liệt một thoáng rồi nổ tung, chết đi. Thế công của Đế Diệt Thiên Tôn vừa bị phá, hắn không màng đến thương thế, thi triển một loại thần thông quỷ dị, nén cả người thành một đường tia, đột nhiên đánh úp về phía Diệp Thần Phong, muốn một kích xuyên thủng thân thể Diệp Thần Phong, đánh chết hắn. Một kích này của Đế Diệt Thiên Tôn có thể nói vô cùng đột ngột, nhưng dưới sự suy diễn của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong đã dự cảm được nguy hiểm, thi triển thời gian quy tắc, tăng gấp đôi thời gian lưu tốc, bàn chân đạp kiếm nhanh chóng né tránh một kích trăm phương ngàn kế này của Đế Diệt Thiên Tôn. Càn Khôn kiếm trận, chém, tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế 256 thanh Càn Khôn chi kiếm dung hợp lại một chỗ, vắt ngang không gian, nhất kiếm chém về phía Đế Diệt Thiên Tôn, cứng rắn cắt đứt công kích tiếp theo của hắn. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, chữ Thiên Kích, ở vào thế bị động. Đế Diệt Thiên Tôn lập tức mượn lực Cửu Thiên Ngọc Tỷ, chiếu rọi thiên tự quang phù, cưỡng ép ngăn cản công kích của ba người Diệp Thần Phong. Tuy rằng uy lực của Cửu Thiên Ngọc Tỷ vượt qua tứ đại cực phẩm thánh bảo mà Diệp Thần Phong nắm trong tay, nhưng Diệp Thần Phong có thể đồng thời điều khiển 4 đại thánh bảo cùng lúc công kích, chỉ một mình Cửu Thiên Ngọc Tỷ căn bản không thể ngăn cản nổi. Dưới sự công kích của tứ đại cực phẩm thánh bảo, thiên tự quang phù đã rách nát, Cửu Thiên Ngọc Tỷ vốn trấn áp một phương thiên địa, ngăn cách không gian trước người Đế Diệt Thiên Tôn lại một lần nữa bị đánh bay, khiến Đế Diệt Thiên Tôn không ngừng phải chịu những đợt công kích hủy diệt, càng làm tăng thêm thương thế. Yêu Đế Lô, Huyết Ma Sơn, song trọng trấn áp, ngay khi Đế Diệt Thiên Tôn cầm trong tay hai đại hình thái quái dị, giống như đao như kiếm cực phẩm thánh khí, ngạnh kháng Cửu Long Ngọc Bích cùng Chân Ma Chi Thủ, Yêu Đế Lô cùng Huyết Ma Sơn chồng lên nhau, song trọng trấn áp xuống, trực tiếp trấn áp Đế Diệt Thiên Tôn không kịp né tránh dùng đáy đầm đầy vết rách. Chương 1484, huyết chiến, Cửu Long Ngọc Bích, Chân Ma Chi Thủ, tứ trọng công kích, thành công trấn áp Đế Diệt Thiên Tôn xuống đáy đầm, Diệp Thần Phong khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo còn lại trấn áp xuống. Muốn một lần hành động trọng thương Đế Diệt Thiên Tôn, khiến hắn mất đi chiến đấu lực. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Máu me khắp người, thân thể văng tung tóe, bị tứ đại cực phẩm thánh bảo công kích chí mạng. Đế Diệt Thiên Tôn bạo hống một tiếng, cởi bỏ phong ấn trong cơ thể, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của đám người Diệp Thần Phong bộc phát trong cơ thể hắn, lập tức rót vào toàn thân hắn, thúc đẩy thực lực của hắn liên tục tăng lên. Phá cho ta! Đế Diệt Thiên Tôn bạo hống một tiếng, cầm trong tay hai đại cực phẩm thánh khí, toàn lực công kích tứ đại cực phẩm thánh bảo đang trấn áp hắn. Phá nát tứ trọng hủy diệt công kích, kiếm cánh, một đôi cánh do vô số quang kiếm tạo thành, đạt tới đẳng cấp cực phẩm thánh bảo hiện ra trên thân thể Đế Diệt Thiên Tôn. Đan dệt ra vạn đạo kiếm mang, cứng rắn phá tan công kích của tứ đại cực phẩm thánh bảo. Xuất hiện giữa không trung, tiểu bối, ta thật sự xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, không ngờ ngươi lại bức ta phải dùng đến hai át chủ bài lớn. Máu me khắp người, có chút chật vật, Đế Diệt Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hắn phát hiện sau khi trải qua cuộc chém giết kịch liệt vừa rồi, Diệp Thần Phong vậy mà không hề kiệt sức, rất muốn biết trên người hắn rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Thế nào, hai át chủ bài lớn liền khiến ngươi tin tưởng mạnh mẽ như vậy rồi sao? Diệp Thần Phong không hề sợ hãi nói, bất quá đôi cánh kiếm này không tệ, ta rất thích, không bằng ngươi đưa nó cho ta đi. Vừa nói, đạo lực trong cơ thể Diệp Thần Phong hóa thành vô biên hải dương, khống chế tứ đại cực phẩm thánh bảo tiếp tục tập kích đánh tới Đế Diệt Thiên Tôn. Đế Diệt Cửu Kiếm, Thiên Thương Quyết, trong khi Diệp Thần Phong toàn lực công kích, Đế Cửu Thiên, Thương Côn Ngô song song thi triển thánh kỹ uy lực cực lớn, đánh giết Đế Diệt Thiên Tôn, phân tán tinh lực của hắn, tự tìm đường chết. Kiếm cánh sau lưng Đế Diệt Thiên Tôn vỗ một cái, cả thân thể hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh, xé toạc không gian phong tỏa của tứ đại cực phẩm thánh bảo, đón thánh kỹ của Đế Cửu Thiên và Thương Côn Ngô mà xông tới. Khi kiếm cánh cực phẩm thánh bảo công kích đến, công kích mà hai người Đế Cửu Thiên phát động lập tức bị phá. Trong nháy mắt, Đế Diệt Thiên Tôn xuất hiện trước mặt Thương Côn Ngô đang quá sợ hãi, phát động một kích chí mạng về phía hắn. Già nua, trở về, triệu hồi ra kiếm cánh. Tốc độ di chuyển của Đế Diệt Thiên Tôn vượt quá sức tưởng tượng, nhưng dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong vẫn bắt được quỹ tích công kích của hắn, sớm truyền tống Thương Côn Ngô về trong Càn Khôn cảnh, tránh được một kích chí mạng của Đế Diệt Thiên Tôn. Không gian nơi Thương Côn Ngô vừa đứng bị trọng kích, lập tức xuất hiện một hắc động không gian đáng sợ, phần lớn kiếm quang như mưa kiếm cuốn sạch toàn bộ linh đàm. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể né tránh ta được mấy lần công kích. Công kích thất bại, Đế Diệt Thiên Tôn chuyển mắt sang Đế Cửu Thiên, mang theo từng đạo kiếm quang chói mắt, phát động công kích về phía hắn. Nhân khí hợp nhất, Đế Diệt Cửu Kiếm, Đế Diệt Thiên Tôn tấn công tới. Đế Cửu Thiên không chút do dự dung hợp với Hoàng Cực Kiếm, dĩ thân ngự kiếm, chém ra chín đạo kiếm quang hủy diệt thiên địa, ngạnh kháng công kích của Đế Diệt Thiên Tôn. Mà Diệp Thần Phong cũng vào lúc này, khống chế tứ đại cực phẩm thánh bảo đánh về phía Đế Diệt Thiên Tôn, giảm bớt áp lực cho Đế Cửu Thiên. Chiếu, một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua, Đế Diệt Cửu Kiếm mà Đế Cửu Thiên bổ ra dường như miếng thủy tinh vỡ tan. Đế Diệt Thiên Tôn thế như trẻ che cường thế chấn vỡ chín đợt công kích của Tuyệt Sát Cuồng Long. Vô tận kiếm quang đan sen đánh về phía Đế Cửu Thiên. Phốp, Đế Cửu Thiên mặc dù là cao thủ nhất tinh thiên tôn điên phong, nhưng thực lực của hắn so với Đế Diệt Thiên Tôn quá chênh lệch. Ngạnh kháng một kích chí mạng của Đế Diệt Thiên Tôn, phòng ngự trên thân thể hắn lập tức tan nát, cả thân thể tức thì bị vô tận kiếm quang đánh bay, phun ra rất nhiều máu tươi. Đế Cửu Thiên, phong ma quả này cho ngươi. Đế Cửu Thiên bị thương, Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngăn cách không gian, xuất hiện bên cạnh Đế Cửu Thiên bị thương rất nặng, đưa phong ma quả cho hắn. Tuy rằng Đế Cửu Thiên biết rõ tác dụng phụ đáng sợ của phong ma quả, thậm chí có thể gây ra tổn thương không thể chữa khỏi, nhưng giờ phút này hắn không cho phép bản thân do dự, nhanh chóng nuốt phong ma quả vào bụng. Một cỗ phong ma chi lực đáng sợ bộc phát trong cơ thể hắn, áp chế thương thế, tăng lên thực lực. Lúc này, Đế Diệt Thiên Tôn bộc phát công kích cường đại, cứng rắn oanh mở Cửu Long Ngọc Bích ngăn cách không gian, tiếp tục phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong và Đế Cửu Thiên. Chịu đựng, chỉ cần hao hết phong ấn lực lượng trong cơ thể hắn, trọng thương trong cơ thể hắn sẽ tái phát, đến lúc đó chúng ta có thể trấn áp hắn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, liên tục không ngừng rót đạo lực vào tứ đại cực phẩm thánh bảo, kích phát công kích của tứ đại cực phẩm thánh bảo, chống cự lại những đợt công kích càng lúc càng mạnh mẽ của Đế Diệt Thiên Tôn. Tứ đại cực phẩm thánh bảo phong tỏa thời gian không gian, Kim Long quấn quanh Cửu Thiên Ngọc Tỷ đánh tới, cứng rắn đánh nát một chỗ trong không gian phong tỏa của tứ đại cực phẩm thánh bảo. Sau một khắc, Đế Diệt Thiên Tôn nhanh chóng vỗ kiếm cánh, xuyên qua chỗ hổng đó, phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong và Đế Cửu Thiên. Tiên Thiên Kiếm Thai, Tuyệt Kiếm Hắc Long, phệ thần não đang suy diễn cực nhanh đã tập trung vào quỹ tích công kích của Đế Diệt Thiên Tôn. Diệp Thần Phong cầm Tiên Thiên Kiếm Thai, đánh ra đạo ý kiếm quang như hắc long giáng thế mà đón lấy. Tạch tạch tạch, Tuyệt Kiếm Hắc Long bổ vào kiếm cánh cực nhanh của Đế Diệt Thiên Tôn thì lập tức bị kiếm cánh sắc nhọn cắn nát, căn bản không thể gây tổn thương đến hắn. Hỗn độn thần mộc, Đế Diệt Thiên Tôn mang theo sát khí động trời đến gần trong nháy mắt. Bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc của Diệp Thần Phong phá ra khỏi thân thể. Ánh sáng hỗn độn ngũ hành chập chờn, cùng kiếm cánh sắc bén vô cùng, cắt không gian va vào nhau, chặn lại công kích của kiếm cánh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển thời gian quy tắc, tiên thiên kiếm thai trong tay hóa thành một ánh kiếm, với tốc độ vượt quá gấp đôi thời gian lưu tốc, xuyên qua khe hở giữa kiếm cánh, đâm về phía ngực Đế Diệt Thiên Tôn, lâm vào trạng thái điên dại, chỉ biết giết hại. Đế Cửu Thiên cũng vào lúc này, dung hợp với Hoàng Cực kiếm, nhất kiếm hoành không xuất thế, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm, như thần kiếm quét sạch Cửu Thiên thập địa, chém về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Dầm dầm, Diệp Thần Phong và Đế Cửu Thiên liên tiếp phát động công kích đánh vào người Đế Diệt Thiên Tôn. Công kích đáng sợ cứng rắn đẩy lùi hắn, một dòng máu tươi chảy ra từ thân kiếm tiên thiên kiếm thai. Tứ đại cực phẩm thánh bảo, cho ta âm, nắm lấy cơ hội Đế Diệt Thiên Tôn bị đẩy lui, Diệp Thần Phong suy diễn ba đại linh cấp đạo đồ đến mức tận cùng. Khống chế hồn lực hùng hậu rót vào tứ đại cực phẩm thánh bảo, liên tiếp đánh về phía Đế Diệt Thiên Tôn, tuy rằng Đế Diệt Thiên Tôn mượn kiếm cánh cực phẩm thánh bảo chặn lại những đợt công kích liên tục của tứ đại cực phẩm thánh bảo, nhưng hắn vẫn bị uy lực đáng sợ của thánh bảo đẩy lùi. Toàn bộ thân hình bị chấn bay ra ngoài, thành công đánh bay Đế Diệt Thiên Tôn, Diệp Thần Phong và Đế Cửu Thiên thừa thắng xông lên, muốn nhân cơ hội này áp chế thế công của hắn, tiêu hao phong ấn chi lực trong cơ thể hắn. Thiên đạo vô cực, tứ đại cực phẩm thánh bảo, cùng Đế Cửu Thiên thi triển Đế Diệt Cửu kiếm tấn công tới. Đế Diệt Thiên Tôn hít sâu một hơi, bất chấp tổn thương trên cơ thể, thi triển đại sát chiêu, vô tận thiên chi lực phóng lên trời, vô số đạo ý pháp tắc tạo thành quy tắc văn chương. Khi thiên chi lực và đạo ý pháp tắc giao hòa, toàn bộ thế giới đều rung chuyển, lực lượng đáng sợ dường như có thể giết chết hết thảy sinh linh. Đánh tan tứ đại cực phẩm thánh bảo, đánh vỡ Đế Diệt Cửu kiếm, lập tức tiêu diệt Diệp Thần Phong và Đế Cửu Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.